Máu chó 3.000 thước, chương 2, trăm phương ngàn kế, góc truyện audio.com. Tô Lạc cảm thấy chuyện này cần phải làm cho rõ ràng, vì thế đầu tiên cô sảng khoái hỏi thăm sức khỏe một người trong cuộc, Đường Thiền Thiền. Bất quá nói chuyện riêng Đường Thiền Thiền, tin tức đá chìm đáy biển, tân nương chuẩn bị kết hôn thực sung sướng, đại khái không dành quan tâm cô. Được rồi, cô thở sâu, chuẩn bị mật ngữ thanh niên, thanh niên, thanh niên, hai chữ này ở đầu lưỡi đảo quanh, ôn nhu như vậy triền miên, làm sao lại đột nhiên muốn đi cưới người khác à, người nói với thanh niên, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao em một tháng không lên tuyến lại xảy ra chuyện này? Tô Lạc nghĩ không ra, tuy rằng cảm thấy nói như vậy rất có phong cách của một vị oán phụ vô cùng bi phẫn, vô cùng oán niệm, nhưng vấn đề là không biết nên nói thế nào a, khụ khụ. Thanh niên rất lâu không có động tĩnh gì, lâu đến mức ức của Tô Lạc là nữ băng tâm một người đứng nơi người đến kẻ đi điểm di chuyển ở Cửu Lê Thành, chợt có cảm giác rất thê lương, lâu đến mức Tô Lạc nghĩ rằng, tân lang tân hôn sớm đã nắm tay vị tân nương tử ở thần bí phong cảnh nào đó ở địa đồ, lưu luyến quên về, không nhớ rõ từng có một người như vậy, cũng thích cùng hắn cùng nhau, đem dấu chân đạp lên từng góc trên địa đồ, người xa lạ. Thanh niên nói với bạn, anh kết hôn, em cũng hạnh phúc nhé. Tô Lạc rồi đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, cái cảm giác bi thương lúc nãy toàn bộ đều biến thành mây bay, giờ phút này nàng hận không thể chỉ vào mũi thanh niên mà nói, người kết hôn ta hạnh phúc cái PA, người xa lạ. Thanh niên nói với bạn, thứ em muốn anh không có, nhưng anh sẽ chúc phúc cho em. Cái gì, Tô Lạc lật bàn, thứ ta thích ngươi đều có a, nàng nhiệt huyết sôi trào muốn tìm thanh niên nói chuyện, lại bị một câu trên thiên hạ làm cho sững sờ, thiên hạ Đường Thiền Thiền, lão công, quá khứ đều đã trôi qua, về sau chúng ta phải sống thật tốt. Có vài người vì trang bị, vì kho tàu có thể vứt bỏ hết thảy, loại người này không đáng chúng ta quý trọng, không đáng chúng ta khổ sở. Từ nay về sau chúng ta phải hạnh phúc nga. Tô Lạc ngẩn người, nhìn mình ở kho tàu băng tâm, có một loại cảm giác ghê tởm như nuốt phải ruồi bỏ. Sau đó ngón tay cô tung hoành, chuẩn bị vạch trần đây hết thảy chân tướng sự tình. Người nói với thanh niên, em một tháng không login, trước khi đi không phải đã nói với anh rồi sao? Em sắp thi, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này, em cho Đường Thiền Thiền mượn ơ, vì sao chúng ta lại ly hôn? Vì sao ơ của em lại cùng Vũ Nhiên kết hôn? Vì sao anh cùng Đường Thiền Thiền kết hôn? Tô Lạc một hơi hỏi rất nhiều câu vì sao? Trong trường hợp đó đợi một hồi lâu sau, mới thấy thanh niên trả lời một câu, hắn nói, hạ hạ, ngươi không nên lại gạt người. Tô Lạc điên người, tôi khi nào thì lừa người, cái gì gọi là lại gạt người rồi. Cô muốn biết chân tướng sự việc, đem từng người quen trước đây từng người thêm lại nhưng không ai đồng ý, cuối cùng, chỉ có tiểu sư đệ Phi Liên thêm cô làm bạn. Tô Lạc lệ chảy đầy mặt, hận không thể đem tiểu sư đệ cấp cung, cố tình đứa bé kia giọng điệu bất thiện, mới mở miệng lại đả thương nàng. Phi Liên nói với bạn, cô lại muốn gì? Thiếu sóng gió sao, bạn nói với Phi Liên, chúng ta hào hào nói chuyện chút, tôi một tháng không vào trò chơi, tại sao lại xảy ra những chuyện như thế này? Góc truyện audio.com, Phi Liên nói với bạn, P cô lần trước nói không thể lên trò chơi, kết quả không phải vụng trộm đi thông dâm sao, cô cùng lão công đi chơi à, còn để ý chúng ta làm cái gì? Bạn nói với Phi Liên, không phải là tôi lên, của tôi cho Đường Thiền Thiền mượn, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cục trong một tháng này chuyện gì xảy ra, tôi chết cũng muốn biết vì sao? Phi Liên nói với bạn, ghê tởm, kẻ lừa đảo, ba, tên Phi Liên trên danh sách bạn tốt tiêu thất. Tô Lạc ngửa mặt lên trời thở dài, ta R thật không phải ta thượng, Đường Thiền Thiền, cô giỏi a, rốt cuộc cô đã làm ra cái trò thần mã gì a? Tô Lạc kêu trời, trời mất linh, chuẩn bị dùng oai oai giọng nói chuyện phiếm kênh, đi náo loạn cho long trời lỡ đất, muốn làm rõ ràng Đường Thiền Thiền rốt cuộc dùng ức của nàng làm những thứ gì. Vì sao lại ly hôn, đã thế còn tái giá, vì sao danh sách bạn tốt đều tiêu thất hết. Vì sao a, trong trường hợp này, cô đành lên oai oai, mà Tô Lạc lại phát hiện mình bị kênh kia cấm rồi. Cô trước kia chưa từng dùng kênh trước mặt nói chuyện với người khác, vậy mà lại bị cấm rồi. Đường Thiền Thiền, rốt cuộc cô đã làm gì cái gì? Tô Lạc hận không thể đập nát bàn phím, xúc động là như thế nhưng cô cũng nhận ra một điều. Cục diện bây giờ, Hạ Lãnh Nguyệt cùng thanh niên ly hôn, cùng một người là nổi danh lông chim trên bài hành bảng kết hôn, sau đó có được một thân cực phẩm trang bị ổng quang, cầm thiên âm. Đường Thiền Thiền cùng thanh niên kết hôn, hơn nữa sau khi Hạ Lãnh Nguyệt cùng Vũ Nhiên kết hôn. Kết hợp lời chỉ trích của Hoa Hòa Thượng, thì có thể tổng kết khái quát ra là, Đường Thiền Thiền lên ức băng tâm của Hạ Lãnh Nguyệt, lợi dụng ức băng tâm của cô đi gây rối. Vì thế đang trong mắt mọi người, chính là Hạ Lãnh Nguyệt vì trang bị, vì kho tàu nên bội tình bạc nghĩa với thanh niên, cùng kho tàu Vũ Nhiên kết hôn. Thanh niên thương tâm muốn chết, lại gặp Đường Thiền Thiền nhu tình như nước ngày đêm làm bạn, vì thế lâu ngày thâm tình, nhẫn nại không được, mắt đi mày lại, hai người rốt cục hì kết quả, liễu liền cành. Trong lúc Đường Thiền Thiền giả làm Hạ Lãnh Nguyệt đại khái bởi vì sao loạn thất bát tao nguyên nhân đắc tội với những hảo bằng hữu trước đây, khiến cho người người oán trách người người tức giận, vì thế làm cho hiện tại Tô Lạc Xỉn trở về kêu trời trời mất linh, lên công đường cáo trạng cũng không có cửa. Ngay cả kênh nói chuyện cũng không thể vào được, nàng Tô Lạc chưa bao giờ ở YY kênh nói chuyện cũng khó vì Đường Thiền Thiền tâm tư cẩn thận ngay cả cái này cũng không buông tha. Chơi trò chơi, ngươi có cần như thế không? Ừ, nàng cùng thanh niên cảm tình cũng chỉ giới hạn trong trò chơi, không giống những người khác trong trò chơi lão công lão bà bình thường trao đổi điện thoại thường xuyên cười hàn hỏi ấm, nhưng bởi vì đại học năm ba ngâm mình trong trò chơi thời gian rất nhiều, nàng cũng không thấy như vậy có cái gì không tốt, khi cô ở hắn đã ở, làm gì còn muốn trao đổi điện thoại mấy chuyện thần mã kia làm gì. Nàng chính là thích thanh niên, thích nhân vật trong trò chơi, thích cách thao tác nhân vật của hắn, tạm thời còn chưa muốn đem tình cảm này đem ra sinh hoạt hàng ngày, đúng vậy, khi đó cô mơ hồ cảm thấy, nếu là lúc đó, khả năng không nghĩ sẽ có lúc đáng sợ như thế này, nhưng là vì sao, chỉ mới một tháng liền nghiêng trời lệch đất rồi. Không đỡ được, góc chuyện audio.com. Tô Lạc cảm giác mình giờ phút này hận không thể tóm được ai mà cắn, lúc trước chỉ cảm thấy Đường Thiền Thiền cái kia Vân Lộc tiểu sư muội đặc biệt nghiêm nhân, đặc biệt sùng bái thanh niên, hơn nữa nói ngọt đáng yêu tính tình đơn thuần, hiện nay đến xem, đơn thuần cọng lông tuyến, quả thực là độc dược, không đúng, quả thực là thần chí chi bút, ngươi muốn tam liền tam, em đi còn khiến cho như vậy kinh thiên động địa, nay nàng nghĩa chính nghiêm từ đường hoàng thượng vị, mà trái lại chính mình, hoàn toàn là thân bại danh liệt. Vẫn là câu kia chỉ là chơi trò chơi thôi, ngươi có cần như thế không? Trăm phương ngàn kế thận trọng cố gắng phát huy mọi ưu điểm, quả nhiên là cảnh giới cao nhất của chuyện tình ba người. Không đúng, đây chính là chân tình trong truyền thuyết. Tình yêu nha, người ta vì để có thể chiếm lấy liền không tiếc lãng phí tinh lực chế tạo một vở kịch đổi trắng thay đen, sau đó được nâng lên ở đền thờ nơi cao cao, làm cho Tô Lạc vô cùng tức giận, cũng không thể không lớn tiếng cảm khái, Đường Thiền Thiền, ngươi châu. Ngươi là đóa hoa rực rỡ trong thế giới tiểu tam thì giỏi sao ta dựa vào. Khách chương.